không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, chương 59 xung đột nguyên bản chắc nguyên là không muốn đối nữ nhân động thủ. Nhưng trải qua Trịnh Doanh một chuyện sau, hắn liền hoàn toàn thay đổi ý tưởng, lúc này sân hắn không có chú ý. Kia nữ khi dễ hầu ra, ngay cả Thích Thiếu Dương đều nổi giận, có thể thấy được đối phương có bao nhiêu đáng giận, Trác Nguyên hai ba bước đi qua đi. Đem hầu ra ôm vào chính mình trong lòng ngực mặt xoa nắn hai hạ. Hỏi, nó cái đuôi làm sao vậy? Bị thương sao? Thích Thiếu Dương có chút áy náy sờ sờ hầu ra cái đuôi. Ta vừa rồi đang nghe ngươi cùng Sầm Nhạc nói chuyện, cũng không có chú ý tới nó. Đành phải như là hầu ra bị những người đó túm chặt cái đuôi muốn đem nó bắt được qua đi, lúc trước ta cũng không có chú ý tới. Trác Nguyên đồng dạng tự trách, còn tưởng rằng ở chỗ này sẽ không có người đối hầu ra bất lợi. Nơi nào nghĩ đến vừa vặn có kia không có mắt người. Trác Nguyên lạnh lùng nhìn về phía cái kia thiếu nữ, cùng với bên người nàng hai nam một nữ. Suy xét muốn như thế nào cấp đối phương một cái giáo huấn, cái kia nói muốn mua hầu ra đi thiếu nữ. Bị Trác Nguyên bất thiện ánh mắt đâm đến, tức giận quát, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Bổn tiểu thư thích này con khỉ là để mắt nó, là các ngươi phúc khí. Còn không nhanh đưa con khỉ hai tay dâng lên. Trác Nguyên cao gầy khởi lông mày, rất là ngoài ý muốn. Mà thế lúc sau cư nhiên còn có tính cách như thế ương ngạnh thả công chúa bệnh nữ nhân. Thật là làm hắn mở rộng tầm mắt, nghĩ đến này nữ hẳn là có cái gì đến không được hậu trường đi. Bất quá, nếu đối phương dám bất kể hậu quả nói năng lỗ mãng. Hắn cuối cùng một chút cố kỵ cũng biến mất vô tung, đem hầu ra nhét vào Thích Thiếu Dương trong. Lòng ngực, Trác Nguyên ý bảo chuyện này chính hắn giải quyết. Hắn cười như không cười mắt lạnh nhìn cái kia nữ, không chút khách khí nói, ngươi lớn lên như vậy xấu, còn vọng tưởng muốn ta sủng vật, quả thực là si tâm vọng tưởng, đối phương bất quá là 17. 8 tuổi nữ sinh, trừ bỏ hơi chút có điểm cận thị cho nên đôi mắt không quá có thần bên ngoài. Diện mạo còn tính có thể, nhưng chỉ cần là nữ nhân liền sẽ không chịu đựng người khác nói nàng xấu. Huống chi là loại này tâm cao khí ngạo loại hình, quả nhiên. Kia nữ ngũ quan lập tức trở nên dữ tợn lên, dùng ngón tay Trác Nguyên chửi ầm lên nói. Ngươi nói cái gì, cư nhiên nói ta lớn lên xấu. Ngươi là đôi mắt mù sao? Bên người nàng kia hai nam một nữ cũng là lòng đầy căm phẫn biểu tình. Nhìn qua này đây kia nữ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong đại sảnh những người khác thì tại Trác Nguyên cãi lại khi liền bo bo giữ mình xa xa tránh ra. Chỉ là có không ít người ở hướng bên này nhìn xung quanh, hai nam một nữ chung chạm đến cách này nữ. Tương đối gần nam nhân căm giận nói, ta xem các ngươi khẳng định không phải y thị người, nếu không sao có thể sẽ cùng Linh Nhi không qua được. Linh Nhi chính là chúng ta an toàn căn cứ tối cao chấp hành trường. Đường chấp hành lớn lên thân cháu ngoại gái, thâm chịu chấp hành lớn lên yêu thích, các ngươi, không đợi hắn nói xong, Trác Nguyên ánh mắt sắc bén liếc hắn một cái, bốn phía không khí nháy mắt nổi lên cuồn cuộn gợn sóng. Ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây khi, lưỡng đạo không gian nhận lấy cực nhanh tốc độ hướng tới cái kia thiếu nữ cùng nói chuyện nam nhân. Đánh tới. Đồng thời ở hai người bên trái trên má vẽ ra một đạo khắc sâu miệng vết thương. A, ta mặt, kia thiếu nữ che lại bị thương sườn mặt kinh thanh thét chói tai. Máu tươi từ nàng khe hở ngón tay giữa dòng ra tới. Đại tích mà nện ở trên sàn nhà, cũng đem trên người nàng ăn mặc thuần trắng sắc lông áo khoác nhiễm chói mắt đỏ tươi cùng hắn cùng. Nhau bị thương nam nhân hoảng sợ lui ra phía sau vài bước. Trác Nguyên ra chiêu tốc độ thật sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Hắn cũng không phải cỡ nào xuẩn người, chỉ là ỷ vào trong đội ngũ dựa vào Linh Nhi, mà nàng lại là Đường Dương hữu cháu ngoại gái mới dám diễu võ dương oai. Nhưng Trác Nguyên vừa rồi kia nhất chiêu, đã làm hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương. so với hắn cao hơn quá nhiều. Trác Nguyên không phải ái làm nổi bật thà thích gây thù chuốc oán người. Huống chi đối phương chỗ dựa vẫn là y thị tối cao trưởng quan. Bất quá hắn là một cái thích đáng yêu động vật thích lông xù. Đời trước không có thể dưỡng thành chính mình sủng vật, hiện giờ thật vất vả dưỡng hầu ra, hơn nữa dưỡng đến béo tốt mập mạp, lại nghe lời lại có dị năng có thể tác chiến, là cỡ nào chuyện hiếm thấy, cho nên, liền tính muốn gây thù chuốc oán hắn hôm nay cũng bất cứ giá nào. Mặt khác một nam một nữ đồng dạng kinh hãi không thôi. Ở bọn họ xem ra, Lại Linh Nhi tuy rằng điêu ngoa tùy hứng một ít, nhưng Mang Tuấn đều đã nói ra nàng bối cảnh, đối phương vẫn còn không khách khí ra tay đả thương người. Chỉ sợ không phải đồ ngu chính là có lớn hơn nữa chỗ dựa. Lại Linh Nhi nơi nào ăn qua loại này đau khổ, nàng lúc này đôi mắt đều khóc đỏ, trên mặt lại xuyên tim đau, chỉ có thể dậm chân hét lớn hô to, các ngươi còn không đi đem ta cữu cữu tìm tới. Bác sĩ, chạy nhanh tìm bác sĩ. Không có bị Trác Nguyên thương đến nam nhân kia lập tức móc ra máy liên lạc cùng đường Dương Hữu. Văn phòng người liên hệ, mặt khác còn tự mình chạy đến cách phách dị năng giả đại lâu đem nơi đó thường trú bác sĩ hộ sĩ cấp. Kêu lại đây, bị tìm tới bác sĩ là cái 60 nhiều lão đầu nhi. Hắn vừa thấy đến bị thương chính là Lại Linh Nhi, thập phần ngoài ý muốn, đường Dương Hữu người nhà ở mặt thế sau bị chết không sai biệt lắm. Liền thừa một cái nhi tử cùng Lại Linh Nhi cái này cháu ngoại gái. Hắn có thể nói là đem hai đứa nhỏ xem đến trọng yếu phi thường. Không tiếng động nhìn thoáng qua khí định thần nhàn đứng ở nơi đó Trác Nguyên cùng Thích Thiếu. Dương hai người, tiếc hận lắc đầu, này hai người cũng quá không biết nặng nhẹ, lão bác sĩ vì Lại Linh Nhi xử lý miệng vết thương. Bởi vì miệng vết thương tương đối thâm, cần thiết muốn phùng châm mới được. Chính là Lại Linh Nhi vừa nghe đến muốn phùng châm liền kêu khóc nói không cần. Sẽ lưu lại xấu xí vết sẹo, lão bác sĩ cũng không có biện pháp, chỉ có thể khuyên giải an ủi nàng nói chờ miệng vết thương hảo lại đánh trừ sẹo châm. Sẽ không lưu lại nhiều ít dấu vết, bọn họ bên này ầm ĩ không hề có ảnh hưởng đến Trác Nguyên. Vốn dĩ hắn đều tưởng rời đi. Chính là giao dịch đại sảnh người phụ trách phái mấy chục cái tay cầm súng máy dân binh đem xuất. Khẩu cấp ngăn chặn, thực rõ ràng là không chuẩn bọn họ đi ra ngoài. Phải đợi đường Dương Hữu tới lại nói, Trác Nguyên lười đến đối này đó người thường động thủ. Vì thế từ trong không gian dọn ra hai thanh ghế nằm. Cùng Thích Thiếu Dương cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi, ai? Đường Dương Hữu không phải cái gì thiện cha a. Ngươi có sợ không đâu đội trưởng? Trác Nguyên vuốt hầu ra đầu. Chiều Thích Thiếu Dương nháy nháy mắt. Thích Thiếu Dương biết Trác Nguyên ở đậu hắn. Rất có chút bất đắc dĩ. Nhưng nên nói vẫn cứ muốn nói. Không có gì sợ quá. Đường Dương Hữu làm não vực dị năng giả. Không có khả năng là xúc động lại ngu xuẩn người. Trác Nguyên cho hắn một cái. Ngươi thật thông. Mình ánh mắt. Hắn đúng là bởi vì đường Dương Hữu dị năng là não vực tiến hóa, mới có thể không e dè cấp Lại Linh Nhi khiển trách đối não vực dị năng giả tới nói. Bọn họ là cẩn thận mà lý trí, tuyệt không sẽ làm ra bị tình cảm hướng hôn đầu sự tình. Nói nữa, đường Dương Hữu làm y thị tối cao trưởng quan, nhất cử nhất động đều có vô số người nhìn chăm chăm. Bao gồm mặt khác tam đại an toàn căn cứ. Trác Nguyên nhưng không cảm thấy hắn sẽ vì Lại Linh Nhi đem sự tình nháo đến không thể vãn hồi. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương không liêu vài câu, đường Dương Hữu liền một mình một người vội vàng tới rồi. Hắn đang xem qua Lại Linh Nhi thương thế, hơn nữa dò hỏi rõ ràng sự tình trải qua sau, lập tức hướng về Trác Nguyên hai người xem ra, người ở bên ngoài trong mắt. Có lẽ trước hết chú ý tới thông thường là Thích Thiếu Dương. Bởi vì người nam nhân này toàn thân khí thế mạnh mẽ, mang theo không giận tự uy đáng sợ khí chàng, mặc cho ai lần đầu tiên nhìn đến hắn trong lòng đều sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Sau đó mới có thể thấy Trác Nguyên. Trác Nguyên ở không tác chiến khi khí chất là tương đối văn nhã tuấn nhã, sẽ không cho người ta mang đến cái gì cảm giác áp bách. Nhưng chỉ cần hắn vừa ra tay, liền không có người sẽ xem nhẹ hắn, đồng thời, Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương cũng đánh giá Đường Dương Hữu. Hắn đại khái 40 hơn tuổi, thân cao ước có 175 tả hữu, vừa thấy chính là hàng nam thân cư địa vị cao bộ dáng. Bảo dưỡng đến cũng còn tính không tồi, nhất lệnh người ấn tượng khắc sâu chính là hắn cặp mắt kia. Thoạt nhìn đặc biệt khôn khéo, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau, cữu cữu. Cái kia nam cũng dám hủy ta dung, người nhất định phải giúp ta hảo hảo trừng trị bọn họ. Bởi vì đánh thuốc tê ở phùng châm duyên cớ, lại Linh Nhi không dám lại rơi lệ, sợ ướt nhẹp miệng vết thương, nàng chỉ có thể phẫn hận cắn môi, dùng con mắt hình viên đạn xẻo Trác Nguyên, hận không thể làm hắn lập tức đi tìm chết. Nàng một lòng nghĩ Đường Dương Hữu tới cho nàng chống lưng. Ai biết lại đổi lấy Đường Dương Hữu quát lớn, nếu không phải ngươi đánh ta cờ hiệu cả ngày gây chuyện thị phi. Người khác sẽ không có việc gì đối phó ngươi một cái tiểu cô nương sao? Còn không hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Lại Linh Nhi trên mặt xuất hiện dị thường giật mình biểu tình. Cữu cữu, ngươi đang nói cái gì? Hiện tại là ta bị người hủy dung. Đường Dương Hữu nhàn nhạt từ trên người nàng rời đi ánh mắt. Đối đi theo lại Linh Nhi hai nam một nữ nói. Phạm To, Mang Tuấn, Nhiếp Đan Thu. Ta chuyên môn phái các ngươi nhìn Linh Nhi, các ngươi chính là làm như vậy sự. Các ngươi như vậy không bản lĩnh, ta còn giữ các ngươi làm gì? Tức khắc cho ta rời đi y thị, không chuẩn lại lưu lại. Bị hắn điểm danh hai nam một nữ sắc mặt trắng xanh. Trong lòng phi thường không cam nguyện, rồi lại bách với Đường Dương Hữu áp lực, hoàn toàn không dám cãi cọ. Chỉ có thể kinh sợ đáp ứng rời đi đại sảnh, lại Linh Nhi càng vì kinh ngạc. Nàng run rẩy môi nói, bọn họ ba cái là ngươi chuyên môn an bài tới nhìn ta. Vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta nói ngươi cũng sẽ không hiểu, lần này coi như là được cái giáo huấn, về sau an phận thủ thường một chút, không cần gây chuyện khắp nơi. Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ thương hảo về sau. Ta đưa ngươi đi về kép thị ngươi biểu ca nơi đó, Đường Dương Hữu nói chuyện ngữ khí vẫn như cũ bình. Đã mơ siêu từ hắn não vực tiến hóa lúc sau, tự hỏi sự tình trở nên càng thêm rõ ràng, trí lực cũng càng ngày càng cao. Nhưng tệ đoan chính là lý trí áp qua tình cảm, làm hắn đối đãi bên người người dần dần trở nên lạnh nhạt, đặc biệt là lại Linh Nhi. Trước kia còn có thể xem ở nàng là chính mình thân muội muội lưu lại duy nhất huyết mạch. Đối nàng chiếu cố có thêm, hiện tại còn lại là đặc biệt không kiên nhẫn, bởi vì lại Linh Nhi thật sự là quá ngu xuẩn. Như vậy xuẩn người, cùng nàng đãi ở một khối chính là đối chính mình chỉ số thông minh khinh nhờn. Cữu cữu, ngươi vì cái gì muốn đưa ta đi? Ngươi không phải thương yêu nhất ta sao? Lại Linh Nhi là thật sự hoảng loạn. Nàng ở chỗ này mỗi người đều sẽ bởi vì thân phận của nàng phủng nàng hống nàng. Chính là rời đi y thị sau nàng liền cái gì cũng không phải, Đường Dương Hữu không cùng nàng nhiều lời. Đối vây quanh ở cửa dân binh đội trưởng nói, mang nàng đi bệnh viện, bị thương còn lưu lại nơi này làm gì? Dân binh đội trưởng lĩnh mệnh, sai khiến người nâng tới càng muốn đem lại Linh Nhi tiễn đi, không? Không cần. Lại Linh Nhi giờ phút này bất chấp chính mình trên mặt miệng vết thương. Nàng vội vàng muốn đi tới cầu xin Đường Dương Hữu, lại bị mấy cái dân binh vững chắc cản lại. Cữu cữu, ta sai rồi, ta về sau nhất định nghe ngươi lời nói. Cữu cữu, lại Linh Nhi thất thanh khóc lớn. Nàng không ngừng cầu xin, sau đó bị phóng thượng cáng nâng đi rồi, đem trong đại sảnh những người khác vẫy lui. Đường Dương Hữu đi đến Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương trước người đứng yên. Nói, là ta giáo dục không lo, cấp hai vị mang đến phiền toái. Thập phần xin lỗi, Trác Nguyên nhướng mày. Này Đường Dương Hữu nhưng thật ra thật có thể khuất có thể duỗi a. Đường chấp hành trường nghiêm trọng, ta cũng có vấn đề. Lúc ấy quá mức xúc động, nhưng đều không phải là không cho ngài mặt mũi. Chỉ là sủng vật của ta là khó được tiến hóa động vật. Nhưng chịu không nổi nửa điểm tổn thất, còn tỉnh ngài thứ lỗi, cũng không phải Trác Nguyên khiếp đảm. sợ Đường Dương Hữu Thu sau tính sổ, mà là cảm thấy vì lại Linh Nhi cùng Y Thị người cầm quyền trở mặt. Thật sự không quá có lời. Đường Dương Hữu như vậy thông minh, hắn nói ra hầu gia có dị năng sự tới giải thích. Nói vậy có thể lấp kín đối phương miệng, quả nhiên. Nghe xong Trác Nguyên nói sau, Đường Dương Hữu dùng rất là ôn hòa ánh mắt nhìn về phía hầu gia. Hầu gia chính đôi tay ôm Thích Thiếu Dương cổ, làm hắn đem tân mua ra hổ mũ nhỏ cho nó mang lên, có tiến hóa động vật coi như sủng vật. Đây chính là rất nhiều người hâm mộ không tới, mà vì tiến hóa động vật sinh khí phát hỏa, ở Đường Dương Hữu xem ra đúng là bình thường, cho nên nói rõ lý lẽ trí người điểm này tốt nhất. Có đôi khi chẳng sợ có hại chính là bọn họ, nhưng là nếu có thỏa đáng lý do, bọn họ cũng có thể đủ tiếp thu, ba người nói vài câu. Đường Dương Hữu liền rời đi, hắn có quá nhiều chuyện tình muốn vội. Có thể bớt thời giờ tới một chuyến đã là đối lại Linh Nhi tận tình tận nghĩa, chờ hắn đi rồi lúc sau. Trác Nguyên một tay chống cằm bắt đầu tưởng sự tình, hắn vừa rồi nghe nói lại Linh Nhi tên khi, chỉ cảm thấy có một đinh điểm quen tai, sau lại Đường Dương Hữu nói muốn đưa nàng đi về kép thì. Hắn mới đột nhiên nhớ tới ở nơi nào nghe nói qua trước một đời nào đó thời khác. Hắn đã từng nghe người khác nói lên. Cao Lập có một cái cách tam phòng biểu muội, tên đúng là Lại Linh Nhi, mà Cao Lập, chính là cái kia cùng Trịnh Doanh cấu kết ở bên nhau. Thiết hạ mai phục đem Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương chờ 6 cái kim cương tiểu đội thành viên. Hại chết người, thế giới này thật đúng là tiểu A. Tác giả có lời muốn nói, viết này đoạn nhạc đệm chủ yếu là vì mang ra cuối cùng 2 đoạn ngắn nội dung. Còn có người nhớ rõ Cao Lập sao? Chương 1 lên sân khấu, đời trước hại chết Trác Nguyên bọn họ 6 cá nhân đê tiện tiểu nhân. Trác Nguyên cuối cùng địch nhân tương đương cho nên phía dưới là muốn đi giải quyết hắn kéo. Hết chương.